Thần đạo đan tôn, chương 335, ngạo gia thất tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại thành tích của Lăng Hàn xếp thứ 7, xem như rất cao nhưng sau khi kết thúc có thể sẽ rơi xuống 40, 50. Hiện tại thành tích của 10 vị trí đầu đều rất gần, kém chỉ mấy trăm, thậm chí mấy chục. Hiển nhiên đây mới là người thông minh, bắt được 10.000 lệnh bài liền ý nghĩa nhất định có thể tiến vào 100 vị trí đầu, như vậy xếp hạng thấp hay cao lại có ý nghĩa gì? Vòng thứ 2 mới then chốt, khẳng định là so đấu thực lực. Chỉ cần phát huy toàn lực ở cửa ải này là được. Lăng Hàn đi tới trên một tảng đá lớn, khoanh chân ngồi xuống, hữu quyền run rẩy, trong đầu lưu truyền chiến tượng quyền. Từng đạo quyền ý lưu truyền, trên nắm tay mơ hồ có ý chí võ đạo hình thành mạch văn lấp lóe. Nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, sao có thể lãng phí thời gian chứ? Hừ, linh hải tầng một nho nhỏ, lại dám khoe khoang ở chỗ này. Một thanh âm chói tai vang lên ở bên tai Lăng Hàn. Lăng Hàn quay đầu nhìn lại. Đó là một nam tử vóc người thon dài, hai tay đang ôm ngực nhìn mình. Tu vi linh hải tầng 4 cũng coi như rất ghê gớm. Dù sao vẫn chưa từng nghe nói Bắc vực có thần thai cảnh dưới 30 tuổi. Ngươi là cái dễ hành nào? Lăng Hàn tức giận nói. Ngược lại đã dịch dung, dưới tình huống không vạch trần lá bài tẩy, hắn sẽ không cần nhẫn, hoàn toàn có thể hung hăng bá đạo. Thanh niên kia hừ một tiếng nói. Bản thiếu nghiêm tuấn, ồ, Lăng Hàn bừng tỉnh. Nghiêm Tuấn là người xếp hạng thứ 7, vừa vặn bị hắn chen xuống, xếp tới thứ 8. Nhưng xếp hạng vòng thứ nhất có gì phải tranh, người chạy tới sớm như thế, thì căn bản không nên tính toán xếp hạng mới đúng. Kế tiếp ở vòng duyệt lại ta sẽ đánh bạo ngươi. Nghiêm Tuấn lạnh lùng nói, trước đó hắn xác thực không tính đến xếp hạng ở cửa ải này, nhưng Lăng Hàn quá trẻ, để hắn không nhịn được đố kỵ mãnh liệt. Lại nói, Lăng Hàn chỉ là linh hải tầng 1 bị người như vậy dồn xuống, trong lòng hắn càng không thoải mái. Ngu ngốc, Lăng Hàn khẽ nở nụ cười, không để ý tới. Nghiêm Tuấn tức giận, nhưng mạnh mẽ ép xuống, chỉ hừ một tiếng. Chờ lúc duyệt lại, hắn nhất định sẽ cho Lăng Hàn biết trời cao đất rộng. Thù này thực sự là kết đến không hiểu ra sao. Lăng Hàn lắc đầu tiếp tục diễn luyện quyền thuật. Hiện tại hắn chỉ tu ra 3 đạo quyền khí, mà phá 4, sức chiến đấu của hắn sẽ có một biến chất nho nhỏ. Sắc trời đã tối, khoảng cách nửa đêm còn hơn 4 giờ. Càng ngày càng nhiều người quay về. Dương Trùng, Ti Viên Mộng, Triệu Hoan, Tích Vĩnh Dạ, Lăng Hàn hoặc nhận thức hoặc biết tên đều dồn dập xuất hiện. Hắn nhìn lướt qua chỉ thấy đám người Triệu Hoan biểu hiện tương đối sung sướng, xem ra rất có khả năng chen vào trước vạn. Mà thứ tự của Lăng Hàn quả nhiên một đường ngã xuống. Thành tích của người thứ nhất đã xông lên 20.000, chính là Dương Trùng. Nhưng chỉ một hồi, hắn liền bị quét xuống, người thứ nhất thành Ngạo Phong Hành. Đây cũng là một trong ngạo gia thất tử đi, chỉ không biết là thứ mấy. Lăng Hàn cười cợt, con riêng của Ngạo Phong thực sự quá nhiều, phòng trường chính hắn cũng chưa chắc nhớ được, huống chi người ngoài. Ồ, ánh mắt của hắn ngưng lại, ở trong đoàn người nhìn thấy một tên béo, nhìn khoảng 22-23, tướng mạo vô cùng xa lạ. Nhưng chỉ nhìn thân hình tròn vo, Lăng Hàn có thể khẳng định tên kia chính là Mã Đa Bảo. Vóc người thực sự là quá tổn thương, dù dịch dung đan lại trâu bò cũng không xóa được. Bắt lấy hắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, Lăng Hàn có thể phát hiện Mã Đa Bảo, cường giả của Đông Nguyệt Tông há có thể không phát hiện. Nhất thời thì có mấy thần thai cảnh từ chỗ tối nhảy ra chộp tới Mã Đa Bảo. Hắc huynh đệ, sau này chúng ta gặp lại. Mã Đa Bảo lập tức bỏ chạy trước khi đi còn quay lại nháy mắt với Lăng Hàn. Phạm vi này rất lớn, nhưng Lăng Hàn có thể khẳng định đối phương đã phát hiện mình. Quái lạ, Lăng Hàn kinh ngạc, hắn không có hình thể đặc biệt lại dịch dung, làm sao Mã Đa Bảo nhận ra hắn. Lẽ nào người làm tặc có phương pháp nhận người đặc thù? Đừng nhìn Mã Đa Bảo mập nhưng thân pháp của hắn lại cực kỳ linh động, ở trong đám người qua lại như cá trạch để mấy thần thai cảnh không chỗ xuống tay. Mấy người càng đi càng xa, chỉ chốc lát Mã Đa Bảo đã trốn vào trong rừng rậm. Lăng Hàn không có lo lắng thay hắn, người này một thân là bảo thực lực của bản thân ngay cả hắn cũng nhìn không thấu, có đủ năng lực tự vệ. Kế hồ nữ nghiêm thiên chiếu, lại thêm một yêu quái. Dung Hoàn Huyền đã thành lão yêu quái, cái này không tính. Bảng danh sách liên tục quét mới, trong 10 tên đứng đầu càng ngày càng xuất hiện nhiều người họ Ngạo. Không cần phải nói, khẳng định là Ngạo gia thất tử. Điều này cũng nói rõ thực lực của 7 người kia cực kỳ bất phàm, có nhiều người có thể chen lên 10 vị trí đầu, hơn nữa mỗi người đều chưa tới 30. Từ điểm đó mà nói, thiên phú của Ngạo Phong cũng có thể xem như tuyệt hảo. Bằng không không thể sinh ra nhiều thiên tài như vậy. Cũng khó trách lúc trước Nhạc gia muốn thông gia với Ngạo gia. Giữa đêm hôm đó, vòng sát hạch thứ nhất tuyên cáo kết thúc. dù có người còn chưa trở về cũng không tính thành tích. Thứ tự của Lăng Hàn quả nhiên rơi xuống dưới 40, miễn cưỡng xếp tới thứ 42. Người thứ nhất là Ngạo Tinh Lai, thành tích trên 3 vạn, cái này rất kinh người. 100 người đứng đầu tức người lấy được hắc thiết bài thì đi theo ta. Một tên đệ tử nói, trước vạn tên còn đang thống kê, mọi người không nên gấp. Một đệ tử khác nói, Lăng Hàn đứng dậy, rời Lạc Nhạn Cốc theo mọi người đến một ngọn núi tên Thăng Kiếm Phong. Long Sơn quá to lớn, dù cho từ trên xuống dưới Đông Nguyệt Tông tổng cộng có hơn 200.000 người, nhưng chỉ có thể chiếm 7 ngọn núi. Từ diện tích mà nói, chỉ khoảng 1/1000, có điều linh khí của 7 ngọn núi này đều rất dồi dào, là thánh địa tu luyện. So sánh với đó, chất lượng linh khí ở Thăng Kiếm Phong xếp hạng cuối cùng, là chỗ ở của đệ tử cấp thấp. Bọn người Lăng Hàn chưa chính thức bái vào Đông Nguyệt Tông, bởi vậy chỉ có thể tạm thời ở nơi này. Trong 100 người đứng đầu, đệ tử của Đông Nguyệt Tông chiếm 30 mấy ghế. Bởi vậy tự nhiên liền hình thành hai phái, buổi tối đầu tiên suýt chút nữa đánh nhau. Cũng còn tốt có một vị thần thai cảnh tọa chấn, cuối cùng không có gây ra đại sự. Lăng Hàn nhìn một chút, Ngạo gia thất tử đều đạt đến linh hải tầng 9, tương đối bất phàm. Mà trừ bọn họ ra, còn có mấy người cũng tài hoa xuất chúng, không thua kém Ngạo gia thất tử. Có điều, đến tột cùng ai mạnh hơn, còn phải chờ ngày mai so đấu. E là những đệ tử này của Đông Nguyệt Tông cũng không phục nhau, muốn sắp xếp ra thứ tự. Một đêm này rất không bình tĩnh, ám đào mãnh liệt, nhưng ngày thứ hai chiều dương vẫn đúng hẹn bay lên. Mà Lăng Hàn thì ở nửa đêm tiến vào hắc tháp luyện chế hoàng long quả thành đan dược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù sao cũng nhàn rỗi không có chuyện gì làm, một cao thủ thần thai cảnh xuất hiện dục mọi người đứng dậy. Cũng không để bọn họ ăn điểm tâm, liền dẫn bọn họ đi tới một bình đài to lớn ở giữa sườn núi. Nơi này dùng bạch quảng thạch lát thành, đặc điểm chính là cứng rắn, ngay cả cường giả thần thai cảnh toàn lực oanh kích cũng phải tốn công phu rất lớn mới có thể đánh nát, rất thích hợp dùng để làm chiến trường. Chân chính xếp hạng chiến, sắp bắt đầu cách chương.